Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Phóng Nàng Đi. Tiêu Tĩnh Lan giờ phút này độc đã lan tràn tới toàn thân. Quỷ y độc quả thật không tha khinh thường. Nếu không phải hắn ý chí lực cường, chỉ sợ đứa nhỏ này đã xuất trên đất. Bởi vậy, Phong Dạ Tuyết như vậy nhất thưởng, quả thực đem Cửu Nguyệt cấp đoạt đi qua. Phong Dạ Tuyết tùy tay nhất ném, nho nhỏ đứa nhỏ liền như vậy bay đi ra ngoài. Phong Dạ Tuyết, Tiêu Tĩnh Lan nổi giận, nhưng là hắn vừa định tiến lên tiếp được đứa nhỏ, lại bị Phong Dạ Tuyết này nhị hóa lôi kéo. Cao thấp kiểm tra, nhường bản công tử nhìn xem, tiểu tử ngươi khó chịu chỗ nào. Nói xong, còn không quên hướng một bên nhân kêu la, thất thần làm gì, còn không đi truyền ngự y. Là, dù sao không có nhìn ra vương gia đến cùng khó chịu chỗ nào. Hơn nữa vương gia bản thân không có mở miệng, một bên thị vệ vẫn là tồn may mắn tâm lý. Nữ nhân này không dám đối vương gia làm cái gì. Nhiên, Phong công tử nói như vậy, bọn họ quả thật cũng không thể lại ngồi chờ chết. Tiêu Tĩnh Lan tưởng một trưởng trục tử Phong Dạ Tuyết tâm đều có. Nhíu lên mày có thể giáp tử mấy con ruồi. Nhưng là Duẫn Mộc Thanh mi tâm nhảy dựng, phi thân tiến lên liền đưa tay tiếp được đứa nhỏ, cảm nhận được trong dạ đứa nhỏ nóng bỏng độ ấm. Duẫn Mộc Thanh cái này mới hoảng thần, vừa mới tuy rằng gặp đứa nhỏ hôn mê, nhưng là nàng rõ ràng thấy Tiêu Tĩnh Lan tiếp được đứa nhỏ. Không có nhường mã thương đến, cho nên nàng luôn luôn tưởng Tiêu Tĩnh Lan đối đứa nhỏ làm cái gì. Hiện thời vừa thấy, nghĩ đến là hôm qua đứa nhỏ này ăn mát, bị mát, lại bị bệnh, nghĩ đến đây, nàng hận phải chết, cũng không biết khi nào thì bắt đầu thiêu cháy. Như vậy nóng độ ấm, cháy hỏng có thể làm sao bây giờ? Mà này hư tiểu tử, còn gạt nàng, theo tới nơi này, lập tức, nàng từ trong lòng lấy ra một quả đạn mù, ngã trên mặt đất, tiếp theo nồng đậm xương khói vài cái phi thân, liền đào tẩu. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay điểm trụ quanh thân đại huyệt, nhìn Duẫn Mộc Thanh rời đi bóng lưng, khóe môi khẽ mím môi. Ai nha, hỏng rồi, quỷ y thánh thủ độc, khởi là kia vài cái tao lão nhân có thể dài. Bản công tử phải đi ngay tìm Tử Tô, hắn cũng không có tính toán tại kia nữ nhân trên người thảo. Muốn giải dược, dù sao liền tính thảo đến đây, là giải độc vẫn là độc dược ai nói chuẩn. Đúng rồi, ngươi liền như vậy thả chạy cái cô gái này, ngươi chừng nào thì biến như thế thiện lương. Phong Dạ Tuyết líu díu, ngay cả kéo mang tha đem Tiêu Tĩnh Lan túm tiến vương phủ. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng lại rất rõ ràng, vì sao phóng nữ nhân này đi, chẳng qua là bởi vì kia đứa nhỏ bệnh tình không thể chậm trễ thôi. Nhiên, phóng nàng đi, hắn làm sao có thể phóng nàng đi. Nàng cầm tâm tâm niệm nhi huyết ngọc trở về, mới phát hiện đó là giả, lấy kia nữ nhân tính tình, sao lại không đến vương phủ tìm hắn, lần sau đưa lên cửa đến, hắn liền muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, còn có kia một đứa trẻ, cũng là cái lấy oán trả ơn tiểu hỗn đàn. Tiêu Tĩnh Lan khóe môi kéo kéo, không vội không hoãn nói, đi thăm gió, ngoặc kép chấm chấm. Duẫn Mộc Thanh ôm Cửu Nguyệt cuống quýt rời đi, vì đứa nhỏ này bệnh, nàng chỉ có thể chạy về biệt trang, nơi đó dược thật đầy đủ hết, cái gì hạ sốt, bổ thân mình dược, nàng đều chuẩn bị rất nhiều. Nhiên, nàng vừa đến biệt trang, còn không có đi vào, chợt nghe đến bên trong tranh cãi ầm ĩ một mảnh, nói tiểu thư thân mình không thoải mái, người này lão già kia tưởng muốn thế nào, một cái nô tài thôi. Dám đối với chủ tử hét ngụ uống lục, tin hay không bổn cô nương cho ngươi tùng tùng cái chuôi này lão xương cốt. Yến Phi dắt cổ họng đổ ở trên cửa, đối với trong viện mặt một đám người hô to, chẳng qua là một cái lão điêu nô thôi. Yến Phi ngươi cùng nàng nói thêm cái gì? Nàng nếu là còn dám đối tiểu thư bất kính, trực tiếp làm cho nàng thân thủ dị chỗ. Diên ca cũng vẻ mặt phẫn uất, làm càn. Một cái bén nhọn thanh âm mang trước kỳ phân khàn khàn cùng phẫn nộ. Nơi nào đến xú nha đầu, như thế không hiểu quy củ, tôn ti chẳng phân biệt được, dám ở trước mặt ta làm càn. Cũng may mà tam tiểu thư là tiểu thư khuê các, tướng quân duy nhất con vợ cả nữ nhi, thế nào giáo dưỡng xuất gia tiện tỳ như thế thượng không được mặt bàn. Trách không được lão thái quân muốn đem nàng dưỡng ở ngoài phủ. Nếu là dưỡng ở tướng quân trong phủ, chẳng phải là tướng quân mặt đều sẽ cắp mất hết đi. Các ngươi còn không đem này tiện tỳ cho ta buộc lại. Tam tiểu thư không hiểu chuyện, lão nô ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Quế ma ma nhất bụng hỏa không xuất phát, hôm qua buổi chiều liền đến này biệt viện, tam tiểu thư nhưng lại đối nàng đóng cửa không thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả tốt chiêu đãi đều không có. Này đều một đêm, một miệng nước trà đều không có. Nàng khi nào thì chịu quá như vậy khí. Nàng đi theo lão thái quân vài thập niên, quý phủ cái nào không xem sắc mặt của nàng làm việc. Liền ngay cả tướng quân nhìn thấy nàng, còn phải cung kính xưng hô một tiếng quế ma ma. Này hai cái tiện nha đầu, dám ở trước mặt nàng làm càn. Thật sự là buồn cười, là, ma ma, bên trong tất tất tốt tốt tiếng bước chân truyền đến, Duẫn Mục Thanh mày sớm đã khóa khởi, nàng không để ý đến người ở bên trong, vòng đến cửa hông tiến vào. Hiện tại Cửu Nguyệt thân mình quan trọng nhất, Duẫn Mục Thanh đem Cửu Nguyệt đặt lên giường, sờ sờ của hắn tiểu ngạch đầu, lập tức theo đầu giường ám cách bên trong xuất ra nhất viên dược hoàn, uy tiến đứa nhỏ miệng. Lập tức nâng dậy đứa nhỏ thân mình, trong lòng bàn tay để ở của hắn trên lưng, đem cuồn cuộn không ngừng nội lực chuyển vận đến đứa nhỏ trong cơ thể. Đứa nhỏ này thân thể trụ cột quá yếu, chỉ có thể mượn dùng ngoại giới lực lượng trợ giúp hắn chống cự bệnh ma. Trợ giúp viên thuốc ở hắn trong cơ thể chạy, ngô, phụ thân, chỉ chốc lát sau, Cửu Nguyệt liền tỉnh lại, còn là mơ mơ màng màng căn bản tìm không thấy bác. Thân ái nhóm, Linh Tê ở trong này cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu các loại điểm đánh u, vì của chúng ta văn văn đi càng thuận lợi, càng lâu dài, nhu muốn chúng ta cộng đồng nỗ lực u. Hết chương.